Hậu Tinh Thần Biến tập 87. Lúc bấy giờ, sâu trong đình viện, cây cối xanh tốt, từng đạo quang mang sáng ngời từ trong không trung xuyên thấu xuống. Tần Vũ hé miệng ra, giống như là kình ngư hút nước. Linh khí bốn phía trong thời gian ngắn ngủi đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Chỉ thấy bên trong đan điền một trận tinh quang rung chuyển, tinh thần lực chuyển qua như thủy ngân lưu động trong đó, đem tất cả sáu đạo luân hồi vây quanh. Tần Vũ trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười hà hà, âm thanh như rồng ngâm vang động khắp nơi. Chúc mừng Tần huynh, không thể tưởng tượng được, trong thời gian ngắn ngủi, tu vi của Tần huynh lại có rất nhiều tiến bộ đấy. Một tiếng nói thanh thúy của nữ nhân từ lầu các phía dưới truyền đến, thanh âm kinh động cả Tình Nhi và Cam Vân cùng với Mục Thiên đang ngồi tĩnh tu. Ba người đều đứng lên, vẻ mặt mơ hồ, đi tới cạnh Tần Vũ đang mỉm cười. Thân ảnh của Hải Huyên chậm rãi từ dưới lầu đi tới, cười rồi nói: mặc dù là tiểu muội nhìn không thấu tu vi của Tần huynh, nhưng nghe trong tiếng cười của Tần huynh mang theo sự mừng rỡ không che giấu được, xem ra huynh đã có điều ngộ ra rồi. Vừa nói, nàng vừa cười đứng ở bên cạnh Tần Vũ, nàng không nhịn được lộ ra nụ cười mê người. Nhìn thấy nụ cười của nàng, Tình Nhi hừ nhẹ một tiếng, đắc ý ôm lấy cánh tay Tần Vũ, khóe mắt nhìn lên, tựa hồ như là hướng về nàng thị uy. Theo bộ dáng này, Tần Vũ không nhịn được buồn cười, đánh khẽ lên đầu của Tình Nhi một chút, cười rồi nói: Tình Nhi, không được vô lý với Hải Huyên cô nương như thế. Tình Nhi ủy khuất bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ hờn dỗi. Hải Huyên thấy thế không nhịn được, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn khuôn mặt Tần Vũ, trong lòng không nhịn được mà hoảng hốt. Trầm mặc một lát, Hải Huyên mới nhìn thẳng rồi nói: thường thế của cha ta đã có chuyện biết rất tốt. Hôm nay, tại thành phủ chủ đã mở tiệc rượu vì hôm qua mạo phạm đến các vị mà bồi tiệc xin lỗi. Xin mời Tần huynh cùng mọi người thu thập một chút, chúng ta cùng đi. Tần Vũ cười cười nhìn lướt qua ba người bọn Mục Thiên. Nghe Tình Nhi hừ nhẹ một tiếng, hắn cũng không để ý tới, liền gật đầu mà nói: đa tạ Mộ Dung thành chủ, đa tạ Mộ Dung cô nương khoản đãi, xin đợi một chút. Nói xong, hắn liền dẫn đầu mà hướng phía ngoài lầu các bước đi. Hải Huyên theo sát phía sau, nhẹ giọng chỉ đường cho Tần Vũ. Lúc đi ngang qua bên cạnh hồ nước, Hải Huyên cực kỳ rung động, phát giác ra vẻ khác thường của vườn cây. Chỉ thấy trong vườn cây một màu xanh biếc, vốn cây cối chỉ cao không đến một trượng, hôm nay đã tăng đến độ cao gần 10 trượng. Lá cây xanh biếc to lớn phủ khắp trên thân cây, khiến cho mỗi một cây đại thụ đều giống như một cái ô lớn, hoàn toàn ngăn chặn ánh mặt trời chói sáng kia. Dưới bóng cây, ánh mặt trời chiếu xuống, tạo nên bóng mát lớn, khiến cho rừng cây tĩnh mịch vô cùng, một cảnh đẹp vượt xa sự tưởng tượng. Dưới sự che chắn của cây cối, cả sân mát mẻ vô cùng lại tràn ngập trí cực đình khí, làm cho người ta bất giác trong tâm tình, cảm thấy thật là tốt. Đây là... cái miệng đáng yêu của nàng hé lộ ra, Hải Huyên trên mặt lộ thần sắc kinh hãi. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, chỉ trong thời gian một buổi tối, cây cối lại có thể xảy ra biến hóa lớn như thế. Trong lòng hơi suy tư, nàng liền đoán ra, nhất định là Tần Vũ tối hôm qua lĩnh ngộ được cái gì đó, làm cho linh khí trong viện đột nhiên nồng đậm lên, mà cây cối này cũng chịu ảnh hưởng mới có thể sinh ra biến hóa to lớn như thế. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Hải Huyên, không nhìn được cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng lập tức hắn liền nghĩ, có thể chính mình tối hôm qua hoàn toàn lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo. Hỗn độn khí trong không trung toàn bộ bị mình hấp dẫn tới nơi này mới có thể làm cây cối điên cuồng tăng trưởng. Anh nái nhìn Hải Huyên, Tần Vũ vẻ mặt ngượng ngùng, lúng túng cười mà nói: Hải Huyên cô nương, thật sự là xin lỗi. Tối hôm qua ta chỉ lo tu luyện, đã quên nơi này là địa phương của các ngươi, cũng không nghĩ tới cây cối lại sinh trưởng mau mắn như vậy. Đây là lần đầu tiên Tần Vũ lộ ra bộ dáng lúng túng, chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ lên, trong mắt đều là bộ dáng áy náy, càng khiến cho Tình Nhi và Hải Huyên buồn cười và si mê. Người hoàn mỹ thường sẽ không được người khác hoan nghênh, bất luận là nam nhân hay là nữ nhân đều như vậy. Chỉ cần là con người, có khi ngẫu nhiên người lộ ra bộ dáng xấu hổ hoặc lúng túng mới có thể khiến cho người ta hiểu được ngươi là người thân thiết. Hai nữ nhân bên cạnh nhìn bộ dáng chật vật của Tần Vũ, không nhịn được đều cười rộ lên. Cười được một lúc lâu, Tình Nhi đột nhiên thấy Hải Huyền cũng đang cười, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng liền quay đầu đi, nói chuyện với Mục Thiên luôn. Từ lúc Hải Huyền ở cùng với Đế Tuyết Phong, trong lòng nàng sớm đã không quan tâm để mắt đến nam tử khác. Cho nên, mặc dù Tần Vũ Anh Tuấn, tu vi cao thầm đến đầu đi chăng nữa, nàng cũng chỉ là nhất thời thất thần, nở đủ cười rồi thôi. Thấy bộ dáng xấu hổ của Tần Vũ, nàng cũng không tiếp tục cười nữa, nhẹ giọng mà nói. Tần huynh không cần xấu hổ, đây chính là tu la thụ, là mẫu thể đản sanh ra tu la nhân, một khi trưởng thành mới có thể kết quả. Nhìn Tần Vũ lại giật mình, Hải Huyên che miệng kẽ cười rồi nói, rừng cây tu la mộc này là do cha ta trăm năm trước dì rời tới, bởi vì nơi này linh khí không có đủ, cho nên cây cối sinh trưởng cực kỳ chậm. Cha ta vì thế từng đau đầu, nhưng không có biện pháp hấp dẫn linh khí tới đây. Hôm nay Tần huynh ngẫu nhiên có lĩnh ngộ, đưa linh khí khắp nơi hấp thụ đến, khiến cho trong sân này linh khí tràn đầy. Âu cũng là phúc khí của tu la nhân ta, là may mắn của dân chúng ma thành. Tu la thụ này xem ra không bao lâu nữa liền có thể kết quả rồi, lại sắp có mấy trăm đứa nhỏ tu la tộc ra đời rồi. Tần huynh công đức vô lượng. Tần Vũ quả thật chấn động, hắn cũng không thể nghĩ những cái cây có lá dài vù xuống cổ quái đó lại là mẫu thể đản sanh ra tu la nhân. Hắn không nhịn được, lại ngẩng đầu đánh giá từng cây, giờ đã rậm rạp vô cùng. Chỉ thấy mỗi cây đều có hai quả non chậm rãi hình thành. Trên đó, từng đạo thanh khí vờn quanh, tràn ngập linh tính. Tần Vũ cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng thì thầm nghĩ. Tu la quả, bình thường dựa theo thiên địa linh khí mà sinh trưởng kết thành. Hôm nay bị mình dùng hỗn độn khí thúc phát. Không biết kết thành tu la quả có gì khác biệt không? Nếu có đột biến, vậy sau khi đản sinh tu la nhân, có đột biến gì nữa không? Mặc dù Tần Vũ có điều hoài nghi, nhưng cũng không cách nào đợi cho đến khi tu la quả hoàn toàn thành thục. Hắn chỉ tiếc nuối lắc lắc đầu, theo chân Hải Huyên rời đi. Cho dù là ai, đều cũng không có nghĩ đến, phía rừng cây bị Tần Vũ dùng hỗn độn khí thổi phát, sau hơn 1.000 năm, rốt cuộc kết quả thành thục đầu tiên, mà từ trong tu la quả này xuất sinh ra một tu la nhân, sẽ là nhân vật cường hãn nhất của cả tu la giới, danh tiếng vang dội cả thiên giới. Phủ thành chủ, cách nơi bọn Tần Vũ trú ngụ cũng không xa xôi. Sau khi Tần Vũ đi tới phủ thành chủ, mọi người lại hàn huyên chuyện trò, nhấm nháp cao đường mỹ vị, rượu ngon hảo hạng, nghe Mộ Dung thành chủ giảng giải về tu la giới cho Tần Vũ. Bật giang đã hết buổi sáng, nhìn mặt trời đã lên cao quá đầu người. Tần Vũ khe khẽ thở dài, lên tiếng cắt lời Mộ Dung thành chủ đang thao thao bất tuyệt, đứng dậy cảm kích nói. Trời cũng không còn sớm nữa, Tần Mỗ nhân còn có việc gấp, không quấy nhiễu Mộ Dung thành chủ nữa. Lại nói chuyện hôm qua, Tần Mỗ ra tay hơi nặng, xin Mộ Dung thành chủ thứ lỗi cho. Mộ Dung thành chủ nghe vậy cũng quay đầu, khẽ cười nói. Tần huynh đệ khách khí rồi, bất luận là thiên nhân cũng được, tu là nhân cũng được. Chúng ta đều chung lý tưởng cường giả vi tôn. Hôm qua, ta còn phải cảm ơn Tần huynh hạ thủ lưu tình, không phế ta đi. Cho dù Tần huynh có phế ta đi, cũng là do ta tự chuốc khổ vào mình thôi. Bừng chén rượu lên, Mộ Dung thành chủ nở nụ cười vui vẻ, nói với Tần Vũ. Tần huynh đệ là người mà trong ngàn năm qua, khiến Mộ Dung thiền độ ta bội phục nhất. Không những bởi vì tu vi của ngươi, chủ yếu là bởi vì trước người Tần huynh đệ, mang theo khí chất vừa nhìn liền thấy là người tốt. Hy vọng Tần huynh đệ sau này nếu rảnh rỗi, hãy tới Ma Thành ta làm khách. Mộ Dung ta lúc nào cũng mở rộng cửa hoan nghênh. Tần Vũ khóc cười không được, cuối cùng cũng phải gật gật đầu. Đối với cái câu nói của Mộ Dung thiền nộ, cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng thấy trên mặt Mộ Dung thành chủ mang theo thần sắc cực kỳ thành tâm, trong lòng hắn cũng có hảo cảm không ít. Thế rồi hắn liền cười to, bưng chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch rồi nói. Đợi đến khi Tần Mỗ làm xong chuyện riêng, nhất định sẽ thường xuyên đến thăm Mộ Dung thành chủ. Đến lúc đó, chỉ sợ người lại nói Tần Mỗ ra mặt dày quá thôi. Mộ Dung thành chủ ha ha cười, ra vẻ cả giận nói. Ta đâu phải là người nhỏ mọn như vậy. Tần huynh đệ thật sự đã xem thường ta rồi. Phạt ngươi lần sau phải lưu lại thật lâu. Tần Vũ gật gật đầu, ôm quyền cười rồi nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Ta đến lúc phải lên đường rồi. Mộ Dung thành chủ xin cáo từ. Nói rồi Tần Vũ liếc mắt nhìn ba người Mục Thiên, ý bảo bọn họ nhanh đuổi theo hắn. Hắn cũng không nói nhiều nữa. Thân ảnh nhất thời biến mất trong đại sảnh. Ba người Mục Thiên đều hướng về Mộ Dung thành chủ cùng với Hải Huyên ôm quyền hành lễ, rồi cũng hóa thành ba đạo lưu quang biến mất trong đại sảnh kia. Trong bầu trời, bốn đạo quang mang rất nhanh phi hành, đúng là bốn người Tần Vũ. Hướng mà bọn họ đi tới chính là nơi mà vừa mới bị Đế Tích Thiền phá hoại cho đến điều tàn, chính là Bích Thành. Đến Tuyết Phong và Đế Tiên Hồn lúc này cũng chuẩn bị rời khỏi Bích Thành. Trên mặt hai người không giấu được thần sắc vui mừng, đứng ở trên cửa thành đã hư hỏng nặng. Bọn họ liếc nhìn lẫn nhau, đồng thời cười to, hóa thành hai đạo hỗn độn quang bay nhanh rời khỏi nơi đây. Lúc sáng sớm, không biết tại sao, trong sa mạc lại có cơn mưa nhỏ kéo dài hiếm thấy. Cơn mưa giống như một màn bột trắng từ bầu trời u ám bay về phía vùng đất cát khô hạn nắng nóng, tưới đều lên các loại sinh vật tồn tại kiên cường nơi sa mạc kia. Tại Sa Thành, cái chết của Lăng Phá Thiên đối với nơi này tạo thành đả kích cực kỳ trầm trọng. Tất cả cấm chế bên ngoài Sa Thành hoàn toàn là do Lăng Phá Thiên một tay sáng lập. Không lâu nữa, những linh thạch ẩn chứa năng lượng kia dùng để vận chuyển cấm chế sẽ tiêu hao hết. Những cấm chế này sẽ giống như tro bụi trong thiên địa, tan thành mây khói. Trong đại điện, hoàn toàn dùng những viên sỏi màu hoàng kim tạo thành, một tu la nam tử trẻ tuổi, bốn đôi cánh, đang đứng tại trung tâm. Hắn lớn tiếng gào lên. Người đâu? Đám phế vật các ngươi, phụ thân của ta chết rồi. Ông ấy chết rồi. Các người có biết không, ông ấy bị người ta giết chết rồi. Bị cái tên Ngộ Không đã từng chạy trốn thảm hại kia giết chết. Ông ấy chết rồi, chết thật rồi. Trong đại điện, bốn tên trung niên nam tử, bốn đôi cánh khác, vẻ mặt khó chịu, đang đứng đó. Trong mắt họ lộ ra thần sắc khuất nhục, hướng về phía người trẻ tuổi đang rít gào. Lăng Thanh Vân ta ở chỗ này mà thề, có một ngày ta sẽ tự tay giết chết tên Ngộ Không kia, vì phụ thân mà báo thù rửa hận. Thanh niên ấy rít gào một hồi, mặt đầy nước mắt, quỳ trên mặt đất, cục đầu sát xuống ngực, giọng buồn bực phát ra lời thề. Thanh Vân, chúng ta sẽ vì ngươi, vì thành chủ mà báo thù. Bốn tên trung niên nam tử trầm mặc một chút. Trong đó, một tên đứng ra, vỗ vỗ vào bả vai của Lăng Thanh Vân, nhẹ giọng an ủi, nhưng cũng cực kỳ kiên định. Lăng Thanh Vân toàn thân chấn động, đứng bật dậy, xoay thân qua bốn người, lớn tiếng quát mắng. Các người ư, thật đúng là buồn cười. Lúc phụ thân của bổn thiếu gia đại chiến ở bên ngoài, các người ở đâu? Lúc Điền Kỳ mang các huynh đệ của Sa Thành ngăn cản Ngộ Không, các người trốn ở đâu? Báo thủ ư, ta khinh. Các người có tư cách nói ra lời như vậy sao? Bốn người kia nghe vậy lập tức cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn không thôi, hận không thể nhanh chóng tìm một cái khe mà chui vào. Họ cũng không dám ra mặt đối đáp với tên thanh niên nam tử có chút điên cuồng này nữa. Lăng Thanh Vân thấy bốn người xấu hổ không nói một lời, nhớ đến cái chết của phụ thân, hắn không nhịn được, lửa giận trong lòng tràn lên, nhảy lên lớn tiếng mắng. Lũ hèn nhát các ngươi, nếu Tiêu gia ta không bị cấm chế của lão quỷ thì đã xông ra cùng Tôn Thiên kia điều mạng. Coi như thiếu gia chết cũng không oán hận. Thế nhưng, lão quỷ, sao ông lại đem cấm chế giữ ta lại cơ chứ? Nước mũi và nước mắt đã chan hòa ở trên mặt của hắn. Căn bản không còn phần rõ đâu là nước mũi, đâu là nước mắt. Lăng Thành Vân đứng dậy chỉ lên trời mắng to. Lão quỷ, ông chết rồi, để lại thiếu gia ta quá cô độc. Một mình thiếu gia ta giữ giống nòi cho Lăng gia ông được sao? Bốn người nghe Lăng Thành Vân chửi ầm lên, không nhịn được trên mặt càng khó coi hơn. Nhìn nhầm một cái, tất cả họ đều nhìn ra sự bất mãn trong lòng đối phương, đồng thời gật gật đầu, thân ảnh họ chậm chậm lùi về phía sau. Chỉ chốc lát, họ đã đến bên bờ đại điện. Chớp mắt một cái, bốn người đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lăng Thành Vân sớm đã phát hiện bốn người rời đi, nhưng hắn vẫn là như trước, đứng ở trong đại điện chửi mắng thật lâu. Sau một hồi mới im lặng, chỉ thấy hắn cũng không quan tâm đến trường sam màu trắng đã dơ hầy. Giơ tay áo hùng hằng lau qua loa trên mặt một chút, trong mắt của hắn bắn ra tia ngoan độc tự nhủ. Đi hay lắm, đi thật là hay. Các người đi rồi, sẽ không có ai cùng thiếu gia ta tranh đoạt vị trí thành chủ Sa Thành. Người đâu, mang một người đình hoạt vào cho thiếu gia. Một đạo thân ảnh yếu nhược, khiếp sợ, bước chậm chậm từ ngoài đại điện đến trước mặt Lăng Thanh Vân. Người đó cực kỳ cẩn thận liếc hắn một cái, thành âm run rẩy nói. Thiếu gia. Thanh chủ có mặt ạ? Mau gọi tất cả thành vệ đội còn sót lại đến cho ta. Thiếu gia muốn mở tiệc cho bọn họ. Còn nữa, đem toàn bộ cấm chế khởi động cho ta, không ai được chạy đi, cũng không một ai có thể vào thành. Thần thức của Lăng Thanh Vân cảm nhận được có bốn đạo thân ảnh đang bay nhanh ra khỏi xa thành. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười lạnh khốc, đôi mắt lộ ra thần quang cực kỳ tinh ranh, khác hẳn với vừa mới nãy. Hắn như một tên lỗ mãng, mắng trời chửi đất một hồi, cùng với lúc này hoàn toàn trái ngược, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Thành chủ kia nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, thấy Lăng Thanh Vân không nói tiếp gì nữa, liền một đường chạy ra khỏi đại điện đi tìm người. Lão quỷ, ông sớm nên chết đi từ lâu, bồn thiếu gia dù gì cũng là nhi tử ruột của ông. Vậy mà, các cách sử dụng và phương pháp tạo cấm chế, ông đều không nói cho ta. Bây giờ thì ông chết rồi, thiếu gia ta cũng không cần học nữa, còn mẹ nó chứ, dù có muốn học cũng học không có được. Lăng Thanh Vân tự nhủ, đợi sau khi thiếu gia ta hoàn toàn nắm xa thành trong tay, ta phải hăng hái tu luyện một phen. Tuy ông đối với thiếu gia ta hẹp hòi, bất quá, thiếu gia ta lòng dạ đại lượng, không vì một người đã chết mà so đo, đợi ta báo thù cho ông đi nha. Một tiếng nổ mạnh trên bầu trời vang lên, vốn là mưa phùn nhẹ nhẹ, đột nhiên mưa lớn hẳn lên, hạt mưa to như hạt đậu hoàn toàn bao phủ bốn phía, khắp nơi đen kịt. Lúc này vốn là ban ngày, cuối cùng sương mù mập mờ, trời chuyển tối đen như mực. Thời tiết quỷ quái thật, người thể phát động lực lượng để mà đem tầng mây trên trời đánh tan không? Không ngừng thúc giục năng lượng trong cơ thể, quanh thân huống nhật mình tản mát ra tia sáng màu vàng, mang theo chiến ý mãnh liệt, đem nước mưa như trút ngăn bên ngoài thân thể. Chỉ thấy hắn đứng im, khuôn mặt vốn đọng đầy nước, trong trước mắt liền khổ ráo, giống như là từ trước đến nay vẫn không hề dính mưa. Huống nhật mình khổ não nhìn Hồng Quân, quanh thân tản mát ra tia sáng nhu hòa, bất mãn lẩm bẩm: mới lúc nãy thời tiết còn sáng sủa, chỉ chốc lát đã biến thành như vậy, thật khiến cho lòng người buồn bực. Hồng Quân lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, nhẹ giọng nói: cơn mưa này không như bình thường, nếu như tùy tiện phá nát tầng mây kia, chỉ e là mục tiêu lần này của chúng ta cũng chỉ còn lại là tìm kiếm phụ thân ta thôi. Huống Nhật Bình sừng sốt, sờ đầu nhìn lại phía Lãnh Diễm Phỉ và Tôn Thiên đang đi lại rất khó khăn. Hắn trầm tư một chút rồi nói: chẳng lẽ chí bảo của Tù Đạt tộc kia xuất hiện, dẫn đến thay đổi lớn của thiên địa sao? Hồng Quân không phủ nhận, nhẹ giọng nói: bảo bối kia thật là một bảo vật kinh thiên động địa, dù so với thiên tôn tình bảo khi xưa cũng mạnh hơn rất nhiều. Bảo bối này trực tiếp có thể khiến người ta trở thành trưởng khống giả, sao có thể là bảo bối thông thường được? Trong tay của Huống Nhật Minh phát ra một đạo kim quang, đem Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ bao phủ bên trong quang mang do hắn đang phát tán ra. Hắn mơ hồ chỉ lẩm bẩm một câu, cũng không muốn Hồng Quân thi triển công pháp, xua tan đi tầng mây đen kịt trên đỉnh đầu mình nữa. Bị Huống Nhật Minh nhét vào bên trong quang mang, Tôn Thiên thất kinh, nhạt giọng nói: cảm ơn lòng tốt của ngươi. Thế rồi hắn xoay người không để ý Huống Nhật Minh, lại một lần nữa đi vào trong màn mưa. Còn Lãnh Diễm Phỉ mang vẻ mặt ngọt ngào, nhìn sống mũi thẳng tắp của Huống Nhật Minh. Trong mắt của nàng mang theo thần sắc ái mộ, chốc chốc lại dán mắt vào nhìn hắn. Tôn Thiên rời khỏi sự chiếu cố của Huống Nhật Minh, Hồng Quân lập tức vỗ tay cười lớn rồi nói: hầu tử chính là hầu tử, mặc dù chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng vẫn ngạo khí bức người, chiến ý ngập trời. Thôi thôi, Nhật Minh, chớ nên tức giận nữa, bản tính của tên hầu tử này chính là như thế. Huống Nhật Minh vì Tôn Thiên cự tuyệt hảo ý của mình mà trong lòng cuồng nộ, nghe thấy Hồng Quân nói, hắn cũng không tiện phát tác ra, chỉ có thể lạnh nhạt hừ một tiếng, không tiếp tục để ý đến hai người nữa. Tôn Thiên vẻ mặt lạnh lùng đi trong mưa, cũng không dùng công pháp ngăn cản những giọt mưa rơi càng lúc càng nhanh. Hắn cứ như vậy kiên cường từng bước, in dấu chân đi về phía trước. Hồng Quân đi theo phía sau Tôn Thiên, miệng thì hô to: thiên địa hữu tình, ôi, tất cả đều huyền ảo khôn lường. Vận mệnh thì đã an bài, sát ý giạt giảo như thế, một lòng thù hận. Tôn Thiên người, hãy cố gắng tu luyện, đợi ta tìm được phụ thân mới có thể phục hồi cường mặt của người được. Tôn Thiên nhướng chân mày, nghe Hồng Quân lớn tiếng hô gọi. Mặt hắn cực kỳ lạnh lùng, trong lòng lại hơi động, lạnh giọng mà hỏi: ta hỏi ngươi, vì sao nhất định phải gắn ép cho ta ký ức của kiếp trước? Lẽ nào nếu chính bản thân của ta không nguyện ý, các người cũng vẫn muốn ép ta sao? Hồng Quân ngẩn ra, Huống Nhật Minh hà hà cười to: tiểu quân à tiểu quân, người có nghe thấy không? Cái con khỉ này lại là không muốn quay lại làm khỉ rồi. Đây chỉ là ý tốt từ một phía thôi. Cầm miệng! Hồng Quân đại nộ, xuất một đạo tia sáng nhu hòa, mang theo uy nghiêm đánh về phía hướng Nhật Minh. Sau đó, hắn lại xoay người, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Tôn Thiên nói. Người không muốn ư, người chẳng lẽ muốn mình cứ tỉnh tỉnh mê mê tại tù là giới hỗn loạn này sao? Tôn Thiên lạnh lùng cười một tiếng, mỉm cười khinh thường nói. Cái gì mà tỉnh tỉnh mê mê? Lão tử thần trí vẫn sáng suốt đấy. Đừng biến lão tử thành tên ngốc. Người đưa ra ký ức của ta kiếp trước. Khi đó, ta vẫn là ta của hiện tại được sao? Hồng Quân nhướng chân mày, gương mặt nhăn thành một khối. Trầm mặc hồi lâu, hắn nhẹ nhàng nói. Người chính là ngươi. Người cũng chính là con khỉ chết tiệt đó. Dù thế nào đi chăng nữa, ký ức đó vẫn phải giao trả cho ngươi. Bởi vì trong số những ký ức đó, có người, người nhớ thường đấy. Tôn Thiền bĩu bĩu môi, khinh thường nhìn Hồng Quân một cái. Trong lòng hắn biết, hắn không cách nào chiến thắng Hồng Quân. Chứ cần nói đến Hồng Quân, ngay cả Huống Nhật Minh kia cũng có thể dễ dàng đánh cho hắn thành tàn phế. Nghĩ vậy, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Trong lòng tính toán một hồi lâu, buồn phiền tiếp tục đi trong mưa. Hồng Quân cười khổ nhìn Huống Nhật Minh đang có chút hả hê, tự nhủ. Tôn Thiền nói không có sai, có trí nhớ của kiếp trước chính là thêm một đời nhớ thương. Vậy thì Tôn Thiên vẫn là Tôn Thiên sao? Ngộ Không cũng vẫn là Ngộ Không sao? Lắc lắc đầu, Hồng Quân biết mình nhất thời cảm thán mà thôi. Dù sao đi chăng nữa, hắn cũng phải đưa phần ký ức đó cho Tôn Thiên, cũng phải khiến Ngộ Không phục sinh lại. Nói cho cùng, đây là mong mỏi trong lòng mọi người cho tới nay. Huống chi còn có hậu phí tại nhân giới khổ sở đợi chờ và nhớ thương Tôn Ngộ Không. Trên trời mưa càng lúc càng lớn, Hồng Quân vẫn một bên cảm thán, một bên nhìn về hướng đông nam. Nơi đó chính là vị trí của Tù La Thành. Bích Thành, nền móng trận địa cửu đỉnh của đại trận hộ thành đã bị Đế Thích Thiên phá hủy hoàn toàn. Thành này vốn bừng bừng sinh cơ, thế nhưng hôm nay linh khí phòng vệ của thành cũng lộ ra nét trầm muộn. Trên con đường lớn, Tu La tộc nhân cúi đầu ủ rũ đi lại. Một đám binh sĩ tay cầm vũ khí, sắc mặt phở phạc, đang trên tường thành tuần tra. Thời gian thành chủ Bích Thành cùng thành chủ Sa Thành Lăng Phá Thiên bị giết, cách nhau không bao lâu. Hôm nay cả thành như quần long không đầu. Thế nhưng, đám binh sĩ này cũng không bởi vậy mà lười biếng. Đó cũng là do quân kỷ nghiêm minh, thường ngày của người Tu La mà có. Đội trưởng, thành chủ đã chết rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mặc dù không ai lười biếng, nhưng cũng không có nghĩa là không ai hướng về vị trí thành chủ kia mà ao ước. Ở đây cũng không ngoại lệ. Một nam tử thân mang hắc sắc chiến giáp đang cười hì hì nhìn đội trưởng đội tuần tra bốn đôi cánh bên cạnh. Tên Tu La nhân bốn đôi cánh kia sắc mặt tái nhợt, trong mắt mơ hồ lóe lên tinh quang. Xem ra tu vi của hắn cũng không thấp. Trầm mặc một chút, tên đội trưởng kia trầm giọng nói. Thành chủ bị giết, chúng ta không có lực vì hắn mà báo thù, còn có thể làm thế nào đây? Nhớ đến ba thân ảnh khủng bố bồng bềnh trên bầu trời hôm ấy, tên đội trưởng kia không nhịn được rùng mình một cái. Đó là dạng lực lượng cường đại gì chứ? Chỉ e là, cho dù nữ vương tự thân đến, cũng không cách nào đem ba người kia đánh bại chứ. Con mắt của nam tử thân mang hắc sắc chiến giáp kia xoay chuyển, nhìn đám binh sĩ bốn phía, cứ như cha mẹ mới chết, không có chút sinh khí nào, cố thấp giọng lẩm bẩm. Cứ như thế này, thành vệ đội của chúng ta không đồng nữa, có thể giải tán được rồi. Cái chết của thành chủ đối với cả thành là một đả kích quá lớn. Tên đội trưởng kia thở dài. Bất cứ ai trông thấy cỗ khí thế khủng bố và lực lượng thao thiên kia, trong lòng cũng đều kinh hồn bạt vía. Chuyện này đối với lòng can đảm không có quan hệ. Sự cách biệt rõ ràng của thực lực cường đại có thể đã khiến cho trong lòng đám người này hoàn toàn sụp đổ. Làm sao có thể lấy lại dũng khí để tiếp tục tu luyện nữa chứ? Hôm nay chưa có thành chủ, ta thấy Bích Thành của chúng ta cũng sắp tan vỡ rồi. Như thế này cũng không được rồi. Tên đội trưởng than thở. Nam tử mặc hắc sắc chiến giáp thấp giọng mà khuyên. Không bằng ngài đến làm thành chủ đi. Dù sao hôm nay cũng không có một người nào dám đứng ra cướp đoạt vị trí thành chủ. Không bằng chúng ta tiền hạ thủ vi cường, cướp được vị trí thành chủ. Dù cho sau này nữ vương trách cứ xuống, chúng ta cũng là có công mà không có tội. Chuyện này không được đâu. Tên đội trưởng kia hiển nhiên đã động tâm rồi. Trong mắt đoé lên nét tham lam. Nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc do dự, cẩn thận mà nói. Như vậy, chúng ta chẳng phải là kẻ phản nghịch sao? Nam tử mặc hắc sắc chiến giáp lắc đầu, nhếch miệng mỉm cười rồi nói. Ngày hôm nay chính là người có tu vi tối cao trong cả Bích Thành này, đồng thời cũng là người trưởng quản thành vệ đội của Bích Thành. Dù cho thành chủ không chết, cũng là luôn đối với ngài tôn kính. Theo lý mà nói, ngài hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm chức vụ thành chủ này. Huống chi, hôm nay thành chủ chết rồi, ngài chính là thủ lĩnh có thân phận cao quý nhất trong cả Bích Thành. Vị trí này là vị trí thành chủ, ngài không tới đảm nhiệm, còn có ai dám nhảy vào cơ chứ? Tên đội trưởng kia do dự, trong đầu cũng không ngừng hiện ra hình ảnh uy thế của ba người đế tích tiên trôi nổi trên không trung. Mặc cho nam tử mà khắc sắc chiến giáp ở một bên quyền bảo khô cả miệng lưỡi, hắn cũng không dám vội vàng quyết định. Hai người đang nói chuyện, trên tường thành bên cạnh hai người, trong không khí có một đạo sóng gợn chớp động cực kỳ đột ngột. Một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện trước mặt hai người. Chỉ thấy người mới tới tướng mạo thanh lệ vô cùng, đôi mắt linh hoạt ngây thơ nhìn thẳng vào hai người. Đây là đôi mắt cực kỳ xinh đẹp. Tên đội trưởng kia kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt. Đôi mắt kia khiến cho hắn xấu hổ, phảng phất như suy nghĩ của mình đều sẽ bị đôi mắt kia phát hiện ra, khiến cho hắn vô cùng bất an. Người muốn làm thành chủ ư? Nữ tử tóc dài bay ở phía sau lưng, yêu kiều cười, giống như là thiên nữ thuần khiết nhất, làm cho người ta không dám có chút ý niệm khinh nhờn tồn tại trong lòng. Tên đội trưởng kia không kiềm được, gật đầu đáp. Dạ vâng ạ. Còn tên nam tử hắc sắc khôi giáp bên cạnh hắn cũng đồng dạng gật đầu, vẻ mặt si ngốc, nhìn nữ tử mềm mại trước mắt, phảng phất như đã chìm đắm vào trong chốn mỹ lệ, khiến con người trầm luân. Vậy, người phải đi chết đi. Nữ tử kia dường như không hề có dấu hiệu báo trước. Từ thân thể của nàng lóe ra hai đạo tia sáng lang lệ. Trong nháy mắt, tuôn vào trong thân thể của hai người đang ngẩn ngơ kia. Chỉ thân thể hai người kia vụ thành vụ tức vỡ tan ra. Huyết tương và máu mạnh mẽ tung bay ra bốn phía. Huyết nhục bắn văng rơi trên đầu tường. Nữ tử kia vẫn như trước, mặt mang nụ cười xinh đẹp. Chỉ là ánh mắt đã biến thành cực kỳ lạnh lẽo. Còn đâu bộ dáng thuần khiết kỳ nãy. Đám binh sĩ bốn phía trơ mắt nhìn một màn này. Thấy đội trưởng và phó đội trưởng của bọn họ, thân thể vô thanh vô tức bạo phát. Huyết nhục bay đầy trời, sau đó rơi dính trên khôi giáp của bọn họ. Họ không khỏi há miệng cứng lưỡi. Trên mặt tất cả lộ ra thần sắc kinh hãi. Khuê sinh, người tới quản lý thành này đi. Lạnh quang trong mắt nữ nhân kia thoáng chốc không còn nhìn thấy. Đợi đến khi lời nàng nói ra xong, thì khuôn mặt nàng đã một lần nữa biến thành bộ dáng ngây thơ thuận khiết, xen lẫn vẻ uy nghiêm nhàn nhạt. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện quỳ gối trước mặt nữ tử, sáu đôi cánh sau lưng hắn, chứng tỏ nam tử kia tu vi cực kỳ cao minh. Chỉ nghe hắn cùng kính đáp. Thuộc hạ xin tuân mệnh, quyết không phụ lòng hậu ái của nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ, lời hắn chưa tan hết, đám bình sĩ bốn phía, bởi vì đội trưởng bị giết mà nhất thời toàn bộ trợn mắt, nghẹn họng nhìn trần trần. Từng người đều hiện ánh mắt chẳng biết làm sao. Nhìn nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười như có như không. Như vậy, nữ tử nhu nhược này chẳng phải là Tu La nữ vương thần bí của Tu La tộc sao? Chỉ là lúc này, không ai dám tiến lên quát mắng. Riêng khí thế trên thần nam tử sau đôi cánh kia tàn phát ra, cũng đã khiến cho tất cả mọi người ở đây không gượng dậy nổi. Leng keng, leng keng. Thanh âm thanh thúy truyền khắp trên tường thành yên tĩnh. Không biết ai là người đầu tiên ném vũ khí trong tay xuống, rồi phù một tiếng quỷ xuống. Tất cả mọi người thấy thế đều học theo tên Tu La bình sĩ đó, ném vũ khí trong tay xuống đất, chỉnh tề quỳ trước mặt nữ tử. Một trận âm thanh của vũ khí va vào mặt đá vang vọng khắp tường thành. Hàng trăm tên binh sĩ Tu La tộc chỉnh tề quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, thành chủ của chúng tôi bị giết. Một đạo thanh âm còn chưa hoàn toàn vang lên, đã bị tên binh sĩ bên cạnh phản ứng cực nhanh, bụng miệng của tên này lại, chê cười nói. Thành chủ chết, bệ hạ không phải vừa mới bổ nhiệm một thành chủ mới sao? Đội trưởng vừa mới bị nữ vương tự tay bàn cho cái chết, hạ có thể tới phiền người đến binh oan. Người nọ rất cơ trí, sau khi bưng kín miệng của tên binh sĩ kia, liền thét lớn. Bái kiến nữ vương bệ hạ, bái kiến thành chủ đại nhân. Theo tiếng hô của hắn, mọi người chỉnh tề hô to. Bái kiến bệ hạ, bái kiến thành chủ. Khí thế từ tường thành xông thẳng lên bầu trời xanh, một đạo gió lốc dâng lên. Nữ tử kia chính là Trạc Nghiên, nữ vương Tu La tộc. Vừa mới rời khỏi xa thành, nàng liền nhận thấy thành chủ Bích Thành cũng bị người ta giết chết. Ngay cả hộ thành thành Cửu Đỉnh cũng đã bị người ta hủy diệt hoàn toàn. Nàng rất tức giận, không quản đến việc trở về Tu La thành, mang theo nộ khí nhanh chóng đến Bích Thành, Kết quả lại nghe được đoạn đối thoại của tên đội trưởng và tên phó đội trưởng kia, càng làm cho nàng thêm lửa giận công tâm. Đánh giá tinh thần của đám binh sĩ trước mắt, đôi mắt Trạc Nghiên hiện lên một tia khinh thường và miệt thị. Nhưng trên mặt của nàng vẫn là mang theo nụ cười cực kỳ thuần khiết. Nàng tiện tay phất ra một đạo khí lực, đem toàn bộ đám binh sĩ nâng đứng lên. Sau này, chức vị thành chủ Bích Thành sẽ do Khuê Sinh đảm nhiệm, các người không có ý kiến gì chứ? Thanh âm của nàng nhu hòa, pha lẫn kinh khí cường đại, truyền khắp các ngõ ngách của Bích Thành. Tất cả tu la nhân trong thành đều nghe thấy, quanh thân Trạc Nghiên tản mát ra, tia sáng, làm cho người ta không dám nhìn. Sau khi kinh hãi qua đi, dân trong thành rối rít quỳ phục xuống đất bái lại, vẻ mặt thành kính phảng phất như trong tâm bọn họ gặp được thần vậy. Bất quá tu la nữ vương kia cũng xác thực được xưng là thần trong mắt con dân của tu la tộc. Nữ vương bệ hạ của tu la tộc tự mình an bài trước vị thành chủ, có ai lại dám phản đối chứ? Trạc Nghiên hài lòng nhìn con dân sùng bái nàng, mỉm cười mà gật đầu. Khuê Sinh cũng đứng bên cạnh, sau đôi cánh không ngừng phe phẩy, bay ra bộ dáng trung thành, hộ vệ cho Trạc Nghiên. Cùng lúc ấy, bốn đạo thần ảnh cũng đang rất nhanh bay tới Bích Thành, dẫn đầu là một nam tử anh tuấn vô cùng, đó chính là Tần Vũ. Phía sau hắn tự nhiên là Tình Nhi, Mục Thiên cùng Cam Vân. Nhìn Trạc Nghiên đang bồng bềnh trên tường thành, Tình Nhi không nhịn được than thở. Vũ ca ca, nữ tử kia đẹp quá ha. Thần thức của Tần Vũ không lúc nào không phát ra phạm vi chung quanh mình trăm dặm. Hắn lúc này đã tiến vào cảnh giới tự nhiên chỉ đạo. Mặc dù công được không thâm hậu bằng thiên nhân bảy đôi cánh kia, nhưng luận về thao túng thiên địa nguyên khí và thần thức mênh mông, thì đám thiên nhân đó không cách nào so được với hắn. Trừ thiên nhân chí tôn đế tích thiệt mà thôi. Thần thức của hắn đã có thể bao phủ phần nửa tu la giới, chỉ là bởi vì việc ấy quá hao phí công lực, cho nên ngày thường hắn chỉ đem thần thức cố định tại trong vòng chu vi trăm dặm quanh mình. Cẩn thận quan sát Trạc Nghiên đang bồng bềnh giữa không trung, Tần Vũ quay miệng lộ ra một nụ cười thầm ý, trong lòng thì thầm nghĩ, không nghĩ rằng ta lại có thể gặp được chí tôn của tu la tộc, tu la nữ vương, thật là đáng cho người ta thưởng thức mà. Tần Vũ cười nhìn ba người, nhẹ giọng nói, nữ tử này là nữ vương tu la tộc, tên là Trạc Nghiên. Ba người chợt kinh hãi, rối rít chăm chú mà nhìn, nhưng làm thế nào cũng không sao điều tra được tu vi của nữ tử kia. Trầm mọc một chút, Tình Nhiên nghiến răng nhìn Tần Vũ rồi nói, nàng ta là một con hổ ly tinh, một con tiện nhân. Ba người đều mơ hồ, hổ ly tinh, ba cái từ này chính là do Tần Vũ ngẫu nhiên trong lúc vô tình nhàn rỗi nói ra, không nghĩ tới Tình Nhiên cuối cùng lại dùng vào lúc này. Mục Thiền suy nghĩ một chút, liền cùng Cam Vân nhìn nhau cười, hiểu ra hàm nghĩa trong lời nói của Tình Nhi, mà Tần Vũ cũng không hề phản ứng, cười cười, không nói thêm gì nữa. Trạc Nghiên đang bồng bềnh lăng không giữa không trung, cũng sớm nhận ra bốn người Tần Vũ đến, chỉ thấy khóe miệng của nàng hiện lên một tia cười cợt, đôi mắt trong nháy mắt biến thành bộ dáng thuần khiết, thờ ngây, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, anh tuấn vô cùng. Tốt lắm, một gã nam tử thật tuấn tú đấy. Khóe miệng Trạc Nghiên lộ ra dáng cười hời hợt mà lại mê đắm lòng người. Đôi mắt trong suốt khiến cho người ta cảm thấy trong lòng run sợ, chiếu vào mặt của Tần Vũ. Chỉ nghe thanh âm của nàng cực kỳ thấp, lẩm bẩm tự nhủ. Chí bảo xuất thế, hình như dẫn theo rất nhiều người xuất hiện. Làm như thế nào, bọn đầu trâu mặt ngựa từ các hướng đều chạy tới đây cơ chứ? Mà ngay cả đế thích thiền kia cũng vội vội vàng vàng tới tu la giới. Chẳng lẽ hắn cũng muốn chia một chén canh sao? Khuê Sinh cùng kính đứng ở phía sau Trạc Nghiên, hai mắt bốc ra từng tia sát khí, nhìn phía bốn người Tần Vũ, định ý nồng đậm từ trên người hắn tản phát ra. Khuê Sinh, khí tức của người rối loạn rồi. Trạc Nghiên khẽ cười, đưa lưng về phía Khuê Sinh, hàm ý hứng thú thật sâu sắc trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng cười khẽ rồi nói, khí tức rối loạn đã nói lên lòng của người đang rối loạn, nhưng mà lòng của người vì sao mà loạn chứ? Đi đi, quản lý Bích Thành cho thật tốt. Mặc dù cửu đỉnh bị người ta hủy diệt rồi, nhưng Bích Thành vẫn còn có cấm chế do Phá Thiên khi còn sống thiết lập ra. Chỉ có điều trước nay bởi vì không có lực lượng đầy đủ nên không sử dụng mà thôi. Lần này ta sẽ phái người cấp cho ngươi một ít nguyên hạch, đem cấm chế này mở ra đi. Khuê Sinh cùng kính cúi đầu rồi đáp, xin bệ hạ yên tâm, Khuê Sinh nhất định không phụ sự ủy thác của bệ hạ. Bích Thành này vĩnh viễn là Bích Thành của bệ hạ. Trạc Nghiên vui vẻ, hài lòng cười mà nói, được rồi, tốt lắm, ta biết lòng trung thành của ngươi. Chuyện của Bích Thành này còn cần người xuất lực nhiều hơn nữa. Đợi ta lấy được bảo bối kia, sẽ cho người thêm nhiều lợi ích. Bốn người này cũng không cần để ý tới. Nếu bọn họ muốn đi tìm chết, vẫn cứ để cho bọn họ đi là được. Nơi khai quật chí bảo, sao có thể để mặc ai cũng tùy tiện đi vào được chứ? Khuê Sinh oai vệ gật gật đầu, sau đó lại nghe Trạc Nghiền nói tiếp. Bất quá, hành động thường ngày của bọn hắn, người phải theo dõi sát sao cho ta. Hết thảy mọi động tác của bọn hắn tại Bích Thành đều phải báo cho ta biết, hiểu chưa? Thuộc hạ rõ rồi, thuộc hạ sẽ tự mình coi chừng bốn người này, quyết không để cho bọn họ gây nguy hại đến lợi ích của Tu La tộc chúng ta. Không, không phải gây nguy hại đến ích lợi của Tu La tộc chúng ta. Bọn họ còn chưa có tư cách đó. Chỉ cần đảm bảo bọn họ không gây chuyện, không đả thương người khác là được. Trạng Nghiên sắc mặt nghiêm túc nói tiếp. Đồng thời, mọi thành dân của Bích Thành cũng không được phép chủ động trêu chọc bọn họ. Bốn người này rất khó đối phó đấy. Cho dù ngươi tự mình động thủ, cũng khó mà làm gì được bọn họ đấy. Khuê Sinh lần nữa gật gật đầu, thần sắc không phục, liếc mắt lườm bốn người Tần Vũ một cái. Hắn lạnh lùng phân phó tiếp. Thông báo cho phía dưới, mở cửa thành ra. Một tên binh sĩ lành lẹ vội vàng đứng dậy, chạy xuống dưới tường thành. Bốn người Tần Vũ lúc này vừa mới đi tới dưới tường thành, nhìn hai đạo thân ảnh nổi lờ lửng trên bầu trời. Cam Vân lẩm bẩm nói, Tu La nhân này thật quá phách lối, không có chuyện gì, vậy mà lăng không trên đầu thành khỏe uy phong, quả nhiên là rất đặc trí đấy. Mục Thiên thì cười nhạt, thần thức của hắn cũng đã nhận ra một đám huyết nhục trên tường thành. Rất rõ ràng, hai tên Tu La nhân kia vừa mới ở chỗ này đại khai sát giới. Cửa thành nặng nề từ từ được mở ra. Hai đội binh sĩ Tu La tộc được chuẩn bị tươm tất đứng hai bên lối vào thành. Trong tay nắm chặt vũ khí, chăm chăm nhìn bốn người Tần Vũ. Một cỗ khí thức áp lực nặng nề từ cửa thành truyền đến. Tần Vũ nhìn thân ảnh dáng vẻ xinh đẹp ở trên không trung kia, thản nhiên cười rồi nói, chúng ta vào thành nghỉ ngơi một phen, ngày mai tiếp tục lên đường. Vừa nói xong, hắn dẫn đầu qua chân bước vào trong, không thèm để ý tới hàn quang lóe ra ở hai bên đường chút nào. Vừa liếc nhìn thôi, hắn đã thấy những vũ khí sắc bén bền trên, bất cứ lúc nào cũng có thể kích xuống đầu của mình cả. Tình Nghi vội vàng đi theo, nắm chặt ống tay áo của Tần Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn sậm lại, bước sát bên cạnh hắn. Mục Thiên và Cam Vân liếc nhau, cũng cười mà đi theo phía sau. Lúc này thì Trạc Nghiên đang lăng không giữa không trung, trông thấy bộ dáng hành động của Tần Vũ bốn người, không khỏi liên tục gật đầu, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, lá gan của những tiền nhân này cũng rất lớn, hy vọng các người sẽ không làm ta thất vọng. Nói xong, nàng cũng không để ý tới Khuê Sinh phía sau thân ảnh vừa động, bỗng nhiên biến mất trên đầu tường thành ấy. Khuê Sinh cùng kính nói, cùng tiên bệ hạ. Nói xong, hắn chợt quát to. Tất cả người phụ trách thành vệ đội, toàn bộ tới đây, hôm nay ta cần tuyên bố một ít chuyện. Đi trên con đường vắng vẻ, Tình Nhi u sầu nhìn các cửa hàng trống rỗng ở bốn phía và đường xá hẻm hốc giống như quỷ vực, nàng bĩu môi mà nói. Vũ ca ca, cái thành này vì sao yên tĩnh đến như vậy? Chẳng lẽ người ở đây đều chết sạch rồi sao? Tần Vũ bật cười ha hả, nàng phóng thần thức ra, trên mặt lộ vẻ khó chịu. Nhưng là bọn thành dân này tựa hồ cũng không có chết. Trong mỗi căn nhà đều có người sinh sống, bọn họ tại sao không xuất hiện trên đường cơ chứ? Lúc nãy là có người ở trên tường thành giết hại một trận. Đổi lại, nếu người là thành dân, người có dám ra ngoài không? Cam Vân buồn cười mà nói. Hơn nữa, nữ vương bệ hạ của Tu La tộc Xá Lâm, bọn thành dân này càng không dám khinh nhờn bất kính đâu. Nhìn bộ dáng buồn bực của Tình Nhi, Tần Vũ vỗ vỗ đầu của nàng rồi nói. Được rồi. Một khi bọn họ đã mở cửa thành để cho chúng ta đi vào, trước mắt ít nhất đã nói lên những người này không có địch ý với chúng ta. Đầu tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi cái đã. Các người không phải muốn thưởng thức món ăn ngon của Tu La nhân hay sao? Vậy đi mau một chút, phía trước hình như có một tửu lầu đấy. Sau khi bốn người đi vào thành, dáng vẻ giống như người bình thường, chậm rãi bước trên đường. Chỉ có điều, bởi vì tu vi của bốn người đều không thấp, Tình Nghi và Cam Vân, thập nhân cũng có tu vi bốn đôi cánh. Vì thế, đi lại so với thành dân bình thường, nhanh hơn rất là nhiều. Trong nháy mắt, họ đã tới trước cửa của một tửu lâu. Sau khi đặt trước bốn gian phòng, đặt thêm một bàn tiệc, bốn người Tần Vũ được tiểu nhị dẫn thẳng lên lầu hai. Trùng hợp làm sao? Vừa khéo đúng lúc ba người Đế Tích Thiên vừa đi ngang qua tửu lâu này. Nhìn thấy một cái bàn gần cửa sổ, Tần Vũ trong lòng vừa động, liền quay sang tiểu nhị rồi cất tiếng nói. Chúng ta ngồi ở chỗ kia, người không cần bồi tiếp nữa. Nói xong, hắn đi thẳng lại cái bàn đó. Ba người tình nghi mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng cũng không thèm để ý đến. Dù sao, ngồi chỗ nào với bọn họ mà nói, đều không có quan trọng. Với tù vi của bọn họ, vốn không cần vào thành nghỉ ngơi, tùy tiện tìm một chỗ bày trận pháp, liền có thể khôi phục nguyên lực. Chẳng qua, một là mọi người thật vất vả, lần đầu mới đến được tu la giới. Muốn xem cho biết phong tục tập quán của tu la tộc. Thứ nữa, dĩ nhiên là vì muốn thưởng thức món ăn ngon của tu la tộc cùng thiên giới khác nhau như thế nào. Vừa thỏa mãn được khẩu vị. Dù sao, cách lúc khai quật bảo vật còn rất lâu, mọi người cũng không gấp gáp đi tới tu la thành. Vì thế, trên đường đi, nhàn nhã thung dung. Tần Vũ vừa mới ngồi xuống, trên mặt bàn kia bỗng dưng nổi lên một đạo quang mang màu vàng. Trong nháy mắt, anh úp vào mặt của hắn, khiến cho ba người bên cạnh không khỏi kinh hãi thất sắc. Chỉ là Tần Vũ cũng không hoảng hốt, không vội vàng. Quang mang trong mắt chợt lóe lên, kim quang kia đã dừng lại ngay trước mặt hắn, không thể tiến thêm chút nào. Kim quang dừng lại, sau đó một đạo quang mang thoáng chốc từ trong kim quang tách rời ra, ngoan ngoãn rơi xuống, dung nhập trong lòng bàn tay của Tần Vũ. Kim quang còn lại kia lại tàn biến mất. Tần Vũ nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, cặp mắt đột nhiên mở bừng ra, một ánh đệ quang chợt lóe rồi biến mất, bỗng chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ, thần sắc tưởng nhớ và bất ngờ, nhìn ba người buồn bực một lúc. Sương Nhi và Nhật Minh cũng tới rồi. Lúc này, Tần Vũ không quản đến sự kinh ngạc của người ngoài nữa, trên mặt hắn lộ rõ thần sắc vui mừng hớn hở, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, còn ta tới rồi, bọn họ làm thế nào để tới đây được vậy? Chẳng lẽ Sương Nhi tìm được thông đạo đi thông đến thiên giới rồi sao? Trong lòng của hắn dâng lên một trận kích động, nghĩ đến hơn 100 năm qua không gặp Tần Sương còn có Khương Lập, khiến cho chính hắn có thể hy sinh cả tính mạng thân thể của Tần Vũ. Nghĩ đến hơn 100 năm qua không gặp Tần Sương còn có Khương Lập, khiến cho cả chính hắn có thể hy sinh cả tính mạng. Thân thể của Tần Vũ không kiềm được khẽ run lên. Trong nhân giới, Tần Vũ mặc dù chỉ thỉnh thoảng bế quan, cũng phải trải qua hàng diễn kỷ, thậm chí thời gian có khi còn lâu hơn. 100 năm bế quan tại thiên giới so với thời gian tại nhân giới cũng không tính là nhiều. Nhưng mà Tần Vũ lại tưởng như đã cách cả ngàn diễn kỷ, thậm chí thời gian còn lâu dài hơn. Ngày trở thành ở thiên giới so với nhân giới mà nói, thật sự không dài hơn chút nào. Trọng yếu nhất chính là, ở nơi này, Tần Vũ không cách nào xác định chắc chắn, rốt cuộc đến khi nào mình mới có thể trở về nhân giới, đến lúc nào mới có thể gặp mặt Lập Nhi, hồi tưởng lại kiếp trước. Vì Lập Nhi mà hắn từ Tiềm Long Đại Lục liều mạng chiến đấu cả một đoạn đường dài, trong cuộc tu luyện tới cảnh giới tối cao trưởng không giả, cuối cùng có điều kiện gặp lại Lập Nhi. Cho đến lúc này, trong lòng Tần Vũ vẫn còn tràn ngập mùi vị ấm áp. Người yêu quý nhất chính là Lập Nhi. Trong bàn tay của Tần Vũ, quang mang chợt lóe một cái bầu rượu tinh xảo chợt hiện ra trong tay. Khẽ ngửa đầu, hắn uống một hơi cạn bình, tâm tình của hắn giờ phút này thật rất sảng khoái. Tần Sương hay là Hồng Quân cùng Quốc Nhật Bình đến đây, cũng cho Tần Vũ biết được một điều, cho dù là không cách nào lĩnh ngộ thiên đạo đó, hắn cũng có thể tìm được đường về nhà, có thể sớm ngày gặp lại Lập Nhi. Điều này làm cho lòng hắn vốn đang sầu muộn nhất thời sôi nổi hẳn lên. Dự tính hôm nay, đợi sau khi cùng Tần Dương đoàn tụ, có lẽ hắn có thể tìm được cách dò tra những người thân thiết đó. Một khi tìm được bọn họ, hắn sẽ lập tức mang bọn họ trở về nhân giới. Đến lúc đó, dựa vào năng lực của Hồng Bông Đại Ca và Lâm Mông Nhị Ca, cộng thêm chính hắn đã tìm hiểu về thiên nhân và tu la nhân, tất nhiên sẽ có thể đem những người này một lần nữa khôi phục lại hình dáng con người. Một đạo quang mang xanh biếc từ bốn phương tám hướng ngừng tụ lại, ào ào hóa thành những điểm sáng li ti tràn vào trong thân thể Tần Vũ. Một phần nhỏ làm dịu đi kinh mạch của hắn, không ngừng tăng độ rộng và độ rắn chắc của kinh mạch hắn, còn phần lớn chạy dọc theo đường kinh mạch tràn vào tinh vân trong đan điền của hắn. Lúc này, trên mặt của Tần Vũ tựa như liền hòa kia nứt ra, tản phát ra quang mang thánh khiết. Từ bốn phương tám hướng, nguồn linh khí sinh cơ dày đặc cuồn cuộn không ngừng tụ tập lại, tràn ngập. Chỉ trong chốc lát, Tần Vũ liền bị vây bọc trong cái kén lớn màu xanh biếc. Hắn lúc này lại có thể lĩnh ngộ hoàn toàn tự nhiên đạo, thân thể thuận theo tự nhiên, tinh thần thuận theo tự nhiên, thiên địa vạn vật mặc ý hắn dẫn dắt khống chế. Nếu như không phải là người có linh tính quá mạnh, chỉ sợ hắn lúc này đã dựa vào tự nhiên đạo trực tiếp lĩnh ngộ thiên đạo, hoàn thiện con đường đi vào thiên đạo trí cao vô thượng ấy. Chẳng qua là lĩnh ngộ cảnh giới cũng không phải một sớm một chiều là có thể rút ngắn để thành tựu. Sự giác ngộ trong lúc nhất thời cũng là dựa vào kinh nghiệm tích lũy của Tần Vũ tại kiếp trước, cùng trải qua lâu nay ở kiếp này mới giúp cho hắn lĩnh ngộ, hoặc là nói đã sáng lập ra đường lối tu luyện hoàn toàn bất đồng với thiên giới và ngay cả nhân giới. Nhìn trên mặt của Tần Vũ lộ ra nụ cười bình thản, Mục Thiên vội vàng tung ra hơn 10 khối thiền nguyên thạch từ trong tay áo. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Cam Vân, rất nhanh đã bố trí tại chung quanh Tần Vũ một trận pháp ẩn nấp. Trong thời gian qua, Tần Vũ thỉnh thoảng cao hứng lại giảng giải cho ba người một vài trận pháp đơn giản. Mặc dù ba người về cơ bản quá mức yếu kém, không cách nào lĩnh ngộ ý nghĩa cẩn thận ẩn chứa trong trận pháp, nhưng cứ dập theo khuôn mẫu mà làm, với năng lượng dư thừa trong thiên nguyên thạch cũng có thể bố trí được vài trận pháp. Đây chỉ là một trận pháp ẩn núp nhị cấp trong số đó, mà Cam Vân đã phân phó cho tiểu nhị bao toàn bộ cả lầu 2. Tại cửa cầu thang của lầu 2 cũng thiết lập một trận pháp giống như vậy, ngăn cản ngoại nhân quấy rầy. Ba người tập trung tinh thần nhìn Tần Vũ, tất cả đều cảm giác được trong cơ thể một cơn thoải mái. Tần Vũ không biết, ba người cũng không biết, chính lúc Tần Vũ giác ngộ dẫn dắt tự nhiên lực dồi dào vô cùng tới. Loại tự nhiên lực cường đại này đến từ khắp cỏ cây tràn ngập sinh cơ trong tự nhiên, khiến ba người nhận được rất nhiều lợi ích. Trời ơi! Mục Thiền nhắm mắt lại, cảm nhận bốn phía, từng điểm sáng xanh biếc tiến vào trong cơ thể, từng cơn sảng khoái mát rượi đến cùng cực theo kinh mạch chảy vào trong nguyên hạch. Nguyên hạch vốn đã được Tần Vũ mạnh mẽ rèn luyện, chữa trị các tỷ vết, lúc này thấm nhuần tự nhiên lực, cuối cùng tại phát sinh biến hóa lần nữa, trở nên mượt mà thông thuận, ngay cả chuyển đổi linh khí trong thiên địa cũng nhanh hơn không ít. Lợi ích lớn nhất biểu hiện trong kinh mạch, chỉ thấy cánh sau lưng của Mục Thiên cuối cùng dần dần tàn lụi đi, từng đạo lực lượng tràn vào trong thân thể của hắn, dưới áp lực đè nén của tự nhiên lực, bốn phía đan điền từ từ được ngưng tụ thành bốn điểm sáng bằng cỡ móng tay. Còn Tình Nhi và Cam Vân cũng phát hiện được lợi ích trong đó. Bọn họ cũng không để ý gì đến Tần Vũ nữa, đều nhắm chặt hai mắt lại, lặng lặng lĩnh nhận lực lượng tràn ngập sinh cơ cổ quái kia, đem lại lợi ích cho mình. Ba người trên mặt giống như Tần Vũ, cùng lộ ra sáng vẻ tươi cười. Người nói cái gì? Bốn người ở trên đó đột nhiên đã biến mất tung tích ư? Không phải bởi đây vẫn còn ở trong tửu lâu sao? Nét mặt của Huy Sinh như phủ màn sương lạnh, nhìn Tu La Nhân bốn đôi cánh đang quỳ gối run lẩy bẩy trước mặt, lạnh giọng quát. Đi lục soát lại cho ta, tìm không được tung tích của bọn họ, người cũng không cần trở về nữa. Tu La Nhân bốn đôi cánh kia mặt đổ mồ hôi lạnh, nghe vậy không khỏi cực kỳ sợ hãi. Hắn không ngừng gật đầu, cứ quỳ như vậy, từ trong đại đường của thành chủ phủ lết ra ngoài. Đứng ở cửa, một đội binh sĩ cực kỳ tỉnh tề nhìn thấy nam tử ra tới nơi rối rít cùng kêu to. Đội trưởng, đội trưởng! Tu La Nhân bốn đôi cánh kia sắc mặt thâm trầm như nước, hùng hăng quay đầu lại, liếc nhìn Khuê Sinh, chắp tay sau lưng đứng ở trong đại đường, khẽ chửi thêm một câu, lớn tiếng nói. Mọi người, theo ta cùng nhau lục soát Bích Thành, lục soát tường nhà, tìm không được tung tích của bốn người kia, các người cùng ta đều bị thành chủ xử phạt, rõ chưa? Rõ! Mọi người cùng thét lớn, sĩ khí vàng dậy, theo sau nam tử bốn đôi cánh ra khỏi thành chủ phủ. Trong Bích Thành, ngay tức thì dấy lên cảnh hỗn loạn gà bay chó chạy. Tất cả thành dân đều là sợ hãi nhìn binh sĩ Tu La tộc giống như một đàn châu chấu túa ra lùng sục khắp nơi. Chỉ có điều bất luận bọn họ lục soát thế nào cũng không tìm được bốn người Tần Vũ, bởi vì bốn người lúc này đã rời khỏi Bích Thành, đang ở trong một ngọn núi vô thành cao lớn. Cây cối rậm rạp xanh tươi mọc đầy rẫy trong sơn cốc. Một dòng suối nhỏ róc rách từ trên đỉnh núi chảy xuống, tích tụ lại ở giữa sơn cốc, phảng phất giống như minh châu khảm trên đá quý. Hồ nước trong suốt có thể nhìn thấy những viên sỏi cỡ nắm tay ở tận đáy hồ. Từng đóa hoa không biết tên nở rộ hai bên bờ hồ. Phong cảnh trong sáng tươi đẹp làm cho người ta ngắm nhìn mà lòng thanh thản tươi vui. Một cái kén lớn màu xanh biếc dài một trượng, cơ hồ chiếm hết khoảng đất trống ven hồ trong sơn cốc. Chỉ thấy cái kén giống như một khối phỉ thúy, tiền thúy ướt át, có thể thấy từng giọt nước màu xanh biếc như dòng suối chảy trong đó. Loáng thoáng khi mở khi tỏ, trong cái kén lớn là bốn đạo thân ảnh, chính là bốn người bọn Tần Vũ. Trước đó, vào lúc Tần Vũ từ trong cảm ngộ của mình tỉnh lại, hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện Tình Nhi, Mục Thiên cùng Cam Vân, vậy mà cũng an nhiên nhập định. Bốn phía chỉ bố trí một cái trận pháp đơn giản bảo vệ mọi người. Hắn không nhịn được phì cười, trong lòng hắn lại cảm thấy rất may mắn. Lúc này, may mà không có kẻ tu vi cao thầm đến để quấy rầy, bằng không cho dù hắn không bị trọng thương, chỉ sợ cũng phải mất đi cơ duyên ngàn năm có một này. Vì thế, Tần Vũ trước tiên thi triển đại thần thông, toàn lực thúc động tự nhiên lực trong tinh vân vừa mới thành hình trong đan điền mình, di chuyển bốn người đến sơn cốc vô danh này. Sự di chuyển này cũng không phải phá vỡ không gian hay là trực tiếp vượt qua không gian thời gian. Tần Vũ ở kiếp trước thân là trưởng khống giả, ý chí của hắn rất mạnh, tất nhiên dịch chuyển là việc rất dễ dàng, chỉ trong khoảnh khắc liền có thể làm được. Nhưng đó là sử dụng năng lực đặc biệt của trưởng khống giả, năng lực tĩnh ngộ đối với không gian và thời gian. Ngược lại, trong thiên giới và tu la giới lại khó mà làm được điều này. Đi tới thế giới này gần ngàn năm, Tần Vũ đã sớm hiểu được những điểm khác biệt giữa nhân giới cùng với thiên giới và tu la giới. Không gian ở đây rất ổn định. Khi thành công đưa mình cùng ba người Tình Nhi di chuyển đến nơi này, trong lòng Tần Vũ tràn ngập niềm vui sướng. Mức độ ổn định trong không gian này so ra còn hơn so với Hồng Mông không gian. Ngay cả so sánh với Tần Mông không gian của hắn trước đây cũng mạnh hơn gấp 3 lần. Nói cách khác, mặc dù là trưởng khống giả của nhân giới tới đây, cũng không cách nào dễ dàng tách vỡ không gian, thậm chí là hủy diệt không gian này. Trong cái kén lớn màu xanh biếc, Tần Vũ tóc dài lay động, còn ba người Tình Nhi chia nhau mỗi người một góc, hình thành một hình tam giác vây quanh Tần Vũ ở trong đó. Từng đạo tự nhiên lực màu xanh biếc, tinh thuần vô cùng, tràn ngập sinh cơ từ bốn phương tám hướng bên ngoài cái kén tụ tập lại. Nhất là nơi này có rất nhiều loại cây cối, cỏ dại rậm rạp mọc khắp nơi trong vùng núi hoang sơ, được tích tụ qua vô số diễn kỷ. Lực lượng của nó trở nên tinh khiết, phong phú đến vô cùng, tràn ngập tại mọi ngõ ngách trong ngọn núi lớn. Hơn nữa, cho tới bây giờ, không ai có thể hấp thu tự nhiên lực, phát huy sản sinh ra tinh thần lực. Làm như thế chỉ có công pháp tinh thần quyết ở kiếp trước của Tần Vũ. Trong nháy mắt, làm cho người ta bước vào ngưỡng cửa của thiên đạo. Cho nên, bất luận trong thiên giới hay là tù là giới, là tự nhiên lực cực kỳ bí ẩn mà lại vô cùng dồi dào này, trước nay vẫn chưa có người nào hấp thu. Cũng vì thế, những linh khí này càng ngày càng tích lũy nhiều thêm lên. Từng đạo lực lượng màu xanh biếc giống như sợi tơ theo từng bụi cỏ từ từng cây cổ thụ chọc trời trong rừng cây bạt ngàn, chậm rãi mà phát ra. Tất cả đều tụ tập quanh cái kén lớn ấy, khiến cho nó phủ dày phồng lên. Mà bên trong cái kén, một luồng lục quang to bằng cánh tay từ trên đỉnh kén phóng thẳng vào thiên đình cái của Tần Vũ. Theo kinh mạch đã được khai mở, chậm rãi rót vào trong đan điền của hắn. Tình vân trong đan điền dường như cũng thích ứng với loại lực lượng cường đại này. Vốn tốc độ di chuyển thật chậm, theo mức độ tự nhiên lực ở trong cơ thể càng lúc càng tràn ngập, vận chuyển điên cuồng hơn. Sau khi từng đạo tự nhiên lực tinh thuần cực kỳ đan chạm vào nhau, thì hình thành một đạo lực lượng cực kỳ cổ quái, tràn ngập sinh cơ, đồng thời lại mang theo tử khí âm trầm. Bật quá, loại lực lượng không biết là gì này lại làm cho tu vi của Tần Vũ trong nháy mắt tăng lên đến mấy bậc. Theo tự nhiên lực trên người Tần Vũ càng lúc càng phát triển, tinh vân vốn là ngân quang, rực rỡ, lúc này đã biến thành tinh vân màu xanh biếc thật tinh thuần, lộ ra vẻ quỷ dị, đồng thời lại làm cho người ta cảm thấy tinh vân ấy mới đúng là tinh vân hoàn hảo. Lúc này trong cơ thể của ba người Tình Nhi cũng đang trải qua quá trình thoát thai hoán cốt. Sau lưng ba người, tất cả đều đã không còn cánh như trước nữa. Chỉ thấy quang mang nhu hòa vô cùng từ trên người Tần Vũ tản phát ra. Từng đạo tự nhiên lực được hắn chuyển đổi thành cực kỳ tinh thuần, rồi mang theo lực lượng tính chất vốn có, đứng ở giữa ba người. Rất nhanh đem lực lượng đã chuyển đổi ấy đưa vào trong cơ thể họ. Tần Vũ cũng nhận ra biến hóa trong cơ thể bọn họ rất lớn. Mục Thiên là người có biến hóa lớn nhất. Sau khi đón nhận lực lượng tinh thuần được Tần Vũ chuyển tới, quyền hải của hắn vốn đã được ngưng kết, lại một lần nữa biến hóa. Giữa kim quang chói mắt, một quyền hạch xen lẫn những đốm màu xanh biếc trồi nổi bên trong đan điền. Thiên địa linh khí bốn phía rất nhanh được quyền hạch chuyển đổi thành lực lượng tất yếu của bản thân. Trong cơ thể, bốn viên nguyên đàn màu xanh biếc vô cùng cổ quái, cỡ móng tay, dần dần trở nên lớn hơn bằng cỡ nắm tay. Tình Nhi và Cam Vân lực lượng hơi yếu, cho nên trong cơ thể mặc dù là cũng kết thành nguyên đan cổ quái, nhưng so với Mục Thiên kém hơn nhiều. Nguyên đan trong thân thể hai người chỉ hình thành mỗi người một viên, mà tự nhiên lực trong kim mạch của hai người cũng không ngừng tẩy tủy phạt mạch, từ từ hình thành nguồn tự nhiên lực cực kỳ thâm hậu. Bỗng dưng, Tần Vũ đột nhiên mở bừng mắt, từng đạo tinh quang bùng phát, chớp lóe, quang mang ở bốn phía nhất thời tối sầm lại. Nhìn ba người đang trôi nổi chung quanh hắn, Tần Vũ cười lớn, vươn tay phải ra. Tại trong hư không, hắn liên tục chộp vài cái. Chỉ thấy ba đạo quang mang xanh biếc vô cùng vững chắc từ bốn phía quanh cái kén lớn ấy tiến vào trong thân thể ba người. Ba người chỉ cảm thấy toàn thân chấn động vô cùng. Mục Tiên đã sớm tiến vào trạng thái bế quan. Kinh mạch trong cơ thể, trong nháy mắt được tăng cường lên, tản phát ra khí tức thần thiết khắp toàn thân hắn, khiến cho người ta trong vô thức liền muốn thần cận. Làm xong hết thảy những việc này, Tần Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Đế Thích Thiên là Đế Thích Thiên, người lại muốn dùng phương pháp này mà nhiễu loạn tâm tư của ta. Người có ngờ đâu, Tần Vũ ta sau khi chuyển thế trọng sinh, tâm trí kiên định đến cùng cực, há có thể để cho ngươi có thể nhiễu loạn được chứ? Một cỗ hào khí từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Tần Vũ nhìn vào cảnh tượng chung quanh mình, tiện tay liên tục chộp vài cái ở trong hư không. Từng đạo quang điện màu xanh biếc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Càn Khôn đại trận, kết cho ta. Từ hồi tất cả thực vật trong thiên địa đều hơi lay động, thoáng ảm đạm một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt, quang mang đại thịnh, từng đạo thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ tập vào trong sơn cốc nhỏ nhỏ này. Dường như mọi người trong thiên giới cùng tu la giới đều có cảm giác trong thiên địa có biến đổi khác thường. Sương Nhi, không hồ là con của Tần Vũ ta. Ban đầu Hồng Mông đại ca dựa vào đại thần thông đều không thể điều tra được con đường vận mệnh của ngươi. Nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, vậy mà ngươi cũng sắp đột phá cảnh giới trưởng khống giả. Tần Vũ thở phào một hơi dài, thần đức đã phủ trùm hơn phân nửa tu la giới, tìm ra địa phương bốn người Hồng Quân đang trú ngụ. Đứng ở trên ngọn núi cao cạnh Tu La Thành, sắc mặt Hồng Quân cũng đại chấn, tràn ngập thần sắc mừng rỡ. Hắn cũng phóng thần thức ra, hai cỗ thần thức mạnh mẽ vô cùng cứ như vậy trên không trung giao tiếp, trao đổi với nhau. Rất lâu sau đó, đạo thần thức vô hình kia tán đi. Hồng Quân hít vào một hơi thật sâu, gắng gượng ngăn chặn ánh đỏ hồng sâu vào trong vành mắt. Hắn nhìn Huống Nhật Minh, bình thản rồi nói, ta vừa mới cùng phụ thân kết nối trao đổi. Huống Nhật Minh sớm đã phát hiện được, với tu vi của hắn, mặc dù so với Hồng Quân kém hơn một chút, nhưng nếu như thực sự điều mạng chiến đấu, cho dù là Hồng Quân đã thành tựu cảnh giới thiền tôn từ lâu, cũng không cách nào trong một thời gian ngắn mà giết chết được hắn. Cho nên, hắn cũng không có biểu hiện kinh ngạc lắm, chỉ là trên mặt vẫn như trước, lộ ra vẻ vui mừng và thân thiết thật lòng. Hình như lực lượng của Tần Bá Phụ có điều biến hóa, ta không thể nào phát hiện được bất cứ lực lượng gì của ông ấy. Huống chi cỗ thần thức vừa phát ra kia rất thoải mái, làm cho người ta không tự chủ được muốn tới gần bên thần cận với ông ấy. Huống Nhật Minh giọng nói lạnh lùng, nhưng mà trong mắt lại bộc phát ra niềm tin và khát vọng trước giờ chưa từng có. Với tiền tư của Tần Bá Phụ, nhất là sau khi chuyển sinh, hình thành được nguyên thần hỗn độn tiền thiên, sớm đã là ưu tú đến tột cùng. Xem ra, Tần Bá Phụ nhất định có thể nắm giữ được bộ phận của thiền đạo, là không thể nghi ngờ gì rồi.